Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 106, Nguyên thủy biện pháp. Đuổi tận giết tuyệt. Cái này hình dung từ dùng thật tốt. Ở trên nước chúng ta lớn nhất che chở chính là bồng lai xưng hào. Nó mang theo chúng ta tiến tới, cung cấp chúng ta hoạt động nơi, thậm chí ở lúc mấu chốt, còn có thể mang theo chúng ta chạy trốn. Ở về tinh thần mang cho chúng ta có thể dựa vào cảm giác an toàn. Nhưng đầm sâu chung này người tồn tại, rõ ràng chính là muốn bức bách chúng ta buông tha bồng lai xưng hào. Đây chính là đuổi tận giết tuyệt như vậy biện pháp, để cho chúng ta liền lùi lại đường cũng không có. Có thể là chúng ta hay lại là phải đi trước, ở đầm sâu lối vào, một bên vẫn là vách đá, mà kia ải sơn dãy núi cũng liền trùng điệp đến chỗ này coi như là cuối. Nếu như chúng ta muốn đi bộ vào đầm sâu, chỉ có thể dọc theo ải sơn dãy núi cuối đi, muốn đi vào đầm sâu vị trí, chỉ sợ cũng chỉ có xuống nước. Ở trước khi lên đường, ta theo bản năng câu thông một chút kia một cán đứng ở trên bong thuyền, chiêu hồn phiên. Cảm ứng được trong hồ kia nhiều như sao lốm đốm đầy trời tử mang. Còn có một dạng chói mắt ánh sáng màu tím tồn tại. Trong lòng khổ sở, những thứ kia điểm một cái tử mang đang du động. Tự nhiên đại biểu phần lớn hung ngư tụ tập ở này. Mà đoàn kia chói mắt tử mang dĩ nhiên chính là mục đích của chúng ta ngọn chỗ. Xuống nước sao? Đuổi tận giết tuyệt cái từ ngữ này lần nữa phù hiện ở trong đầu ta. Để cho tân cách đem bồng lai xưng hào hướng ải sơn đến gần. Ta khổ sở, mà Johnny đại gia lại ổn định. Phảng phất hết thảy các thứ này là hắn đã sớm dự liệu được. May mắn là, chỉ cần không tiến lên vào, chỉ là hướng bên cạnh di động. Tân cách cũng không có bị cái loại này đến từ linh hồn ảnh hưởng. Thuận lợi đem bồng lai xưng hào tựa vào bên bờ. Chúng ta yên lặng thu thập tề chỉnh xuống thuyền. Johnny đại gia là người thứ nhất xuống thuyền. Tân cách đứng ở bên cạnh hắn muốn nói một ít gì, nhưng không có dám nói ra. Tới ta xuống thuyền, cùng tân cách gặp thoáng qua thời điểm. Tân cách bỗng nhiên kéo ta, đem ta kéo đến một bên. Ta không có phản kháng, mà là theo chân tân cách đi tới một bên. Quay đầu nhìn tân cách, phát hiện hắn hốc mắt hồng. Hắn nhỏ giọng nói với ta đến. Các ngươi nhất định không nên thất bại. Quan trọng hơn là bảo vệ tốt lão gia đi. Hắn thực ra rất tốt. Giống như ta cái thứ hai cha. Ta cũng vậy một cái Dalit. Là dòng giống bên ngoài cấp thấp nhất chủng tộc. Thậm chí ngay cả tên họ cũng không xứng nắm giữ. Thượng tầng nhân thẹn thùng với đến gần chúng ta cái chủng tộc này. Cho là chúng ta là không khiết nhân. Mà tự chúng ta cũng cho là như vậy. Đang khi nói chuyện, tân cách rơi xuống nước mắt, hắn một cái lau khô nước mắt, tiếp tục đối với ta nói đến, nhưng là lão gia chưa bao giờ ghét bỏ gia tộc chúng ta, đợi chúng ta như thân nhân, đặc biệt là ta, từ nhỏ đã được đến lão gia bồi dưỡng, tin tưởng ta, đây không phải là lợi dụng ta, trên thực tế trừ lần này đi, hắn căn bản không yêu cầu quá ta làm bất cứ chuyện gì, nhưng hắn lại cho ta rất nhiều. Thậm chí vận dụng năng lực mình, cho ta một cái tốt đẹp thân phận, để cho ta làm là một cái Dalit, cũng trở thành một có địa vị xã hội nhân. Thừa nhất, ta giải lão ra, hắn vẫn luôn không thế nào quyến niệm sinh mệnh, ta cũng đã thành thói quen. Nhưng lần này không giống nhau, ta ở trên người hắn cảm giác một cổ áp lực đồ vật. Cảm giác hắn ở bùng nổ sau khi, liền muốn chân chính rời đi ta. Thừa nhất. Ta không có cách nào. Ta rất bất đắc dĩ. Mời bảo vệ tốt hắn. Nhìn vào lúc này, đột nhiên động tình, rơi lệ đầy mặt tân cách. Ta không lời chống đỡ. Nếu như có thể, ta nhất định sẽ hết tất cả lực lượng bảo vệ tốt Johnny. Không nói xa cách một cái vãn bối đối với trưởng bối nên làm như vậy. Nhưng là, có vài thứ là không có cách nào. Cũng tỉ như nếu như Johnny tuổi thọ là sư tổ ta chuyển cho hắn. Như vậy hao hết hắn vẫn sẽ chết. Trừ phi dùng nghịch thiên thuật pháp cưỡng ép duy trì. Thế nhưng dạng thực ra ở hại Johnny. Bởi vì hậu quả quá mức kinh người. Trở lên những nguyên nhân này. Chính là ta đối với tân cách không lời chống đỡ căn bản. nhưng nghĩ tới Johnny đại gia sẽ chết, lòng ta cũng không thể tránh khỏi đau một chút. Cuối cùng ta vỗ vỗ Tân Cách bả vai, nói một câu, ở lão thiên dưới sự cho phép, ta sẽ tận ta hết thảy năng lực, để cho Johnny đại gia còn sống. Cảm ơn ngươi. Tân Cách lần nữa lau một cái nước mắt, mà đi tuốt ở đàng trước Johnny đại gia giống như có cảm ứng một dạng hô to một câu. Thừa nhất, ngươi nhanh một chút nhi. Tân Cách, ngươi không phát hiện ngươi nói nhảm quá nhiều sao? Tân Cách vội vàng lau mấy bả mặt, ho khan mấy tiếng, dùng hết lượng bình thường thanh âm đối với Tân Cách hô đến. Lão gia, ta chỉ là một người sợ hãi, yêu cầu thừa một an ủi một chút ta. Johnny thật sâu liếc mắt nhìn Tân Cách, không có nói gì, nhưng sau đó xoay người đi, đi tốt sau mấy bước mới nói đến. Đủ, Tân Cách ngươi an tâm thủ ở trên thuyền. Thừa nhất, ngươi nên tới. Ta liếc mắt nhìn Tân Cách, nhưng sau đó xoay người đi. Giọng nói của Tân Cách như cũ từ sau lưng ta truyền tới. Ta là suy nghĩ nhiều cùng các ngươi đồng thời, nhưng ta chỉ là một liên lụy. Ta rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ta nhịn được trong lòng sôi trào tâm trạng. Xuống thuyền, thực ra cho tới nay, ta sợ hãi cũng không phải là mạo hiểm bản thân, cùng rất nhiều không biết. Sợ cho tới bây giờ cũng chỉ là ta sẽ mất đi. Mất đi từng cái trọng yếu nhân. Đối với cái này ta sợ muốn chết. Hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn cản. Từ tiểu, sư phụ giáo dục sẽ để cho ta chưa bao giờ sẽ tình nghĩa hướng lão thiên khẩn cầu cái gì. Nhưng lần này, ta từ đáy lòng hướng lão thiên khẩn cầu. Johnny đại gia có thể bình an trải qua lần này nguy cơ. Đường phân cách sư tổ lưu lại pháp khí, vẫn luôn là ta cầm trong tay. Cảm ứng chúng ta mục tiêu cuối cùng vị trí. Đến cái này diện tích rộng lớn đầm sâu sau này, ta cũng đã rõ ràng biết. Mục đích của chúng ta ngọn rất bất đắc dĩ đang đến gần thâm đàm vị trí trung tâm. Bản này đầm sâu cảnh vật không có nhiều sắp xếp, chỉ là màu xanh đen thủy, để cho người ta liếc nhìn lại đã cảm thấy sâu không lường được. Ngoài ra, duy nhất đáng nhắc tới chính là, ở thâm trong đàm có một tảng đá lớn, phía trên mở ra càng nhiều cô độc đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa không lớn, dựa theo đầm sâu thượng xương mù mông lung tầm nhìn đến xem. Lẽ ra chúng ta căn bản là hẳn không nhìn thấy này đóa đỏ tươi đóa hoa. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là nhìn đến rõ ràng như vậy. Hồng đến chói mắt, thật là một đóa kỳ quái hoa hồng. Ta thử nói đến này đóa thú vị hoa, để cho yên lặng đi trước chúng ta bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Phải biết, này vòng quanh đầm sâu nửa vòng ải sơn dãy núi căn bản cũng không có bất kỳ con đường. Chúng ta đi trước rất chật vật. Johnny đại gia nắm một cái phá núi đao, cố ý muốn đi ở phía trước, cho chúng ta một đám người tuổi trẻ vượt mọi chông gai. Chúng ta ngăn cản, hắn cũng cương quyết cự tuyệt. Hắn nói chỉ có không ngừng hoạt động, mệt nhọc đến thời điểm, mới có thể cảm giác được sinh mệnh huy hoàng. Đáng tiếc lúc trước hắn cho không chính mình hoạt động, mệt nhọc lý do, những lời này chúng ta không thể hiểu được. Tuy nhiên lại rõ ràng cảm giác bi thương. Chính là như vậy bầu không khí để cho mọi người càng yên lặng. Cho nên ta mới nói lên này đóa hoa hồng. Mọi người cũng thử nhận lấy ta lời nói mở ra thảo luận. Nhưng không nghĩ đi ở phía trước Johnny đại gia đột nhiên dừng bước. Móc ra trên người tôn bầu rượu. Lại một hơi thở uống cạn trong bầu mới rót đầy rượu. Sau đó hắn một cái ném trong tay tôn bầu rượu. Nói đến, ta nghĩ ta hẳn ở chỗ này cáo biệt ta bạn cũ. Mặc dù nó đi cùng ta rất dài 5 tháng. Ngoài ra, các ngươi có thể hay không khi không có nhìn thấy cái loại này hồng sắc hoa. Các ngươi bất giác nó nhìn qua rất đau thương, rất bất lực, rất cô độc sao? Chúng ta không lời chống đỡ. Johnny đại gia đã càng ngày càng để cho người ta không hiểu nổi. Mỗi một câu nói cũng có thâm ý khác, nhưng là hết lần này tới lần khác vừa có thể thẳng tắp đánh về phía lòng người. Để cho người ta từ đáy lòng đối với hắn lời nói sinh ra một loại cộng hưởng. Nhìn Johnny đại gia ở mông lung dưới ánh mặt trời, có vẻ hơi đau buồn gò má. Ta thề ta sẽ không nhắc lại kia đóa cái gì hoa hồng. Lần nữa yên lặng đi một trận. Ta nói đến, Căn cứ sư tổ lưu lại pháp khí, chúng ta cách mục tiêu đã rất gần. Nhưng là, Johnny đại gia, chúng ta là muốn xuống nước sao? Johnny đại gia nghe ta nói như vậy, cũng dừng bước lại, nói đến, là khoảng cách thẳng tắp sao? Cái này đầm sâu là cực kỳ bất quy tắc hình dáng. Hắn trong lời nói ý tứ chính là nói là không phải nơi chúng ta ở Ải Sơn. Đến cái mục tiêu kia vị trí khoảng cách ngắn nhất, ta cẩn thận cảm thụ một chút. Sau đó đối với Johnny đại gia nói đến, bây giờ còn chưa phải là, nhưng là lại đi trước hơn 10 mét, chính là đối diện khoảng cách thẳng tắp. Ha ha ha, rất tốt, chúng ta đương nhiên là muốn xuống nước. Johnny đại gia không khỏi vui vẻ, ta không hiểu hắn ở vui vẻ một ít gì. Đang khi nói chuyện, hắn dừng lại đi trước bước chân, ném xuống tùy thân cõng lấy sau lưng cái kia to lớn. Không chịu để cho chúng ta động túi hành lý. Sau đó không chút do dự mở nó ra. Nói đến, các ngươi bọn tiểu bối này nói không chừng liền đang suy đoán ta mang theo một đại bao pháp khí. Không, ta cũng không có. Ta là một cái trừ một kích kia bên ngoài, sử không ra bất kỳ thuật pháp người bình thường. Mang cái vật kia có ích lợi gì? Đây là công cụ. Ta đã sớm chuẩn bị xong công cụ. Ta biết hết thảy đều sẽ không thuận lợi. Có lúc, muốn dựa vào là nguyên thủy. Cái kia là có thể dựa nhất. Ta nhìn kỹ một chút. Nguyên lai Johnny đại gia trong túi đeo lưng. Sử dụng tốt mấy bó nhìn không phải là rất to. Nhưng là liếc mắt là có thể nhìn rất bền chắc sợi dây. Ngoài ra chính là hai cây cỡ trung cơ điện. Hắn lại mang theo cái này. Nhưng sau một khắc ta liền phản ứng kịp. Hắn như vậy chuẩn bị, hẳn là phải làm bè gỗ chứ. Mà ta đoán hiển nhiên là đúng, ở bên kia Johnny đại gia đã phóng điện động cưa. Nói đến, đừng lo lắng, ai cũng không muốn kéo đến tối. Cho nên toàn bộ đều đến giúp đỡ. Chúng ta châm một cái bè, một cái đã đủ. Bè gỗ, khóe miệng ta dâng lên nguy hiểm. Thứ tốt, ít nhất so với tự chúng ta xuống nước phải nhiều như vậy một ít cảm giác an toàn. Nhưng là một cái gì bảo vệ cũng không có bè gỗ. Có thể để cho chúng ta tại làm sao hung mãnh bầy cá chung sống sót sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.